Chương 16, Huyền Khinh Khinh gây chuyện 2. Một cái nhịn không được, liền bật cười. Bất quá bọn họ vẫn tương đối hiếu kỳ, bình thường ngu dại nhu nhược Ngũ tiểu thư làm sao sẽ trở nên như vậy dũng mãnh, lại dám động thủ đánh đại tiểu thư. Đây chính là trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Trước đó Ngũ tiểu thư nhìn thấy đại tiểu thư đều lẩn mất xa xa, liền xem như không tránh khỏi, cũng chỉ có ngoan ngoãn bị đại tiểu thư đánh. Mà giờ khắc này trong sân một gốc dây leo trên cây, một tên thân mặc áo bào trắng nam nhân ngồi trên tàng cây, con ngươi màu nâu tím lóe lên quan mang. Vốn là dạo chơi tướng quân này phủ, thuận tiện tìm xem Xích Viêm Châu, không nghĩ tới nghe thế bên trong có động tĩnh, có hy vọng không nhìn thật lãng phí. A đều nói phủ tướng quân Ngũ tiểu thư Huyền Trọng Nguyệt là phế vật ngớ ngẩn, chỉ là hắn nhìn thấy cái này, cùng cái kia hai cái từ không dính nổi một chút quan hệ. Không bằng nói là một cái lộ ra móng vuốt sắc bén mèo rừng nhỏ. Nhìn xem cái kia Huyền Trọng Nguyệt, vợ ơ y ma để cho hắn không hiểu nghĩ tới một tháng trước tại Sơn Mạch gặp được nữ nhân kia. Cái kia xinh đẹp quá phận nữ nhân. Sau khi trở về, hắn để cho ám bộ đi tìm, lại tra không tin tức, thật giống như nữ nhân kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng cười cái gì cười, còn không cho ta bắt lấy tiện nhân kia. Nghe được cái kia rất nhỏ tiếng cười, Huyền Khinh Khinh quay đầu chừng những người kia một chút. Bị Huyền Khinh Khinh như vậy vừa hô, mọi người lập tức không còn dám cười. Mấy cái tráng hán đẩy ra những hạ nhân kia, đi lên phía trước. Mấy người các ngươi, bắt nàng cho ta. Huyền Khinh Khinh cười lạnh nói. Là, đại tiểu thư. Cái kia bốn cái tráng hán ứng thanh, liền hướng về Trọng Nguyệt nào tới. Trước mắt bốn cái tráng hán cũng là tứ giai võ giả, là Huyền Khinh Khinh hộ viện, ở trong phủ đệ bảo hộ lấy Huyền Khinh Khinh an toàn. Mặc dù bốn cái cũng là tứ giai võ giả, có thế Trọng Nguyệt cũng không e ngại. Đối mặt bốn người kia thời điểm, nàng có tuyệt đối thủ thắng nắm chắc. Nắm trong tay lấy một cây ngân trầm, Trọng Nguyệt tránh đi một người trong đó công kích, sau đó đem lặng yên không một tiếng động cây ngân châm đâm vào người kia trên cánh tay. Người kia cũng không quá để ý, tưởng rằng Trọng Nguyệt móng tay không cẩn thận quét đến. Chẳng qua là khi hắn lại muốn động thủ thời điểm, lại cảm giác được tay bị tê dại, không động được. Cũng chính là cơ hội kia, Trọng Nguyệt nhấc chân, một cước đá vào tráng hán kia trên đầu, hơn nữa Trọng Nguyệt chân đạp tới chỗ vẫn là huyệt thái dương. Bị Trọng Nguyệt như vậy đạp một cái, tráng hán kia lỗ mũi và miệng đều chảy máu, sau đó ầm một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể co rúm. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất tráng hán, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, rất tốt, giải quyết một cái. Mặt khác ba cái tráng hán có chút ngoài ý muốn, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà lại nhanh như vậy nhanh giải quyết một cái bắt lấy nàng. Huyền Khinh Khinh quát chói tai một tiếng, mặt có chút vằn mèo. Đáng chết, nàng bất quá chỉ là rời đi một tháng. Một tháng này xảy ra chuyện gì luôn luôn ngu dại Huyền Trọng Nguyệt chẳng những không đốc, còn có thể đối phó tứ giai võ giả. Bắt lấy một tên tráng hán tay, Trọng Nguyệt trong tay châm nhanh chóng đâm xuống, sau đó một cước thăm dò tại tráng hán kia trên bụng. Cái này tráng hán so với vừa mới cái kia khổ người muốn lớn hơn một chút, thân cao QNZ cao hơn. Bởi vậy Trọng Nguyệt đạp không đến đầu hắn, cho nên dùng hết toàn lực đạp người kia phần bụng. Chỉ là bị Trọng Nguyệt như vậy đạp một cái, người kia mặc dù lắc hai lần, nhưng không có ngã xuống, đến là Trọng Nguyệt chân mình có chút đau. Mỡ nhiều quả nhiên có chỗ tốt, ra người còn không có động, Trọng Nguyệt lỗ thai giật giật, liền nghe phía sau thanh âm. Ngay sau đó Trọng Nguyệt thân hình lóe lên, đằng sau tráng hán kia nguyên bản muốn công kích Trọng Nguyệt nắm đấm liền đánh vào phía trước tráng hán kia trên người. Tứ giai võ giả dùng hết toàn lực một quyền, lại đánh gãy để cho xương cốt.